Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta học với cô giáo tú cơ còn hơn. Rồi cả lớp vỗ tay rào rào. Cô giáo mặt hớn hở bước đi mà không biết ý nghĩa thực sự của tiếng vỗ tay ấy. Khi không còn nghe tiếng bước chân ác quỷ nữa, cả lớp chỉ hận không thể ngay lập tức gào lên vui sướng. Tiểu Hạ lắc tay bà của bạn. Ôi trời, ông trời thật vô cùng tốt bụng. Dù rằng phải chịu chút áp bức, nhưng giờ cô giáo tú cơ đã đi rồi. Chúng ta còn được học với thầy giáo Mỹ Nam đẹp trai như thế này. Từ giờ tớ sẽ không bỏ bất kỳ tiết báo chí nào. Linh Thái gật đầu đồng tình. Nhã Kỳ nhìn sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu của Tiêu Nguyên, mà lòng có chút ngờ ngợ. Xin chào các em, thầy tên là Bạch Vị Dương. Năm nay thầy 21 tuổi, hơn các em có 1 tuổi thôi. Nhã an tâm, thầy có đủ trình độ giảng dạy các em hết năm học này. Thầy đã đính hôn với người thầy yêu, nên các em đừng có mà tỏ tình hay khen thầy trước mặt cô ấy. Cô ấy rất dữ dằn, thích chiếm hữu và có tính chỉ huy cao, nên các em cẩn thận. Câu nói vô cùng kín đáo nhưng chứa đầy ẩn ý. Cô ấy đang ở trong lớp này. Trong lớp này và học cùng các em. Cô ấy dữ dằn và có tính chỉ huy. Thì chẳng phải chỉ thẳng tay vào mặt Tiêu Nguyên hay sao? Cả lớp, hai mạng, trạng thái, biểu cảm, một bộ phận không nhỏ nữ tản ra thất vọng. Còn có hai cô gái thì giật mình đến độ xa gà cùng nhau trào cờ. Các chàng trai lại thở phào vì cùng một lúc tống được tên Mỹ Nam và đại yêu tinh Tiêu Nguyên đi. Tất cả có thể sẽ chỉ là suy đoán, nếu như không phải vị thầy giáo đáng kính, nói giọng ngọt ngào buông thêm một câu. À, em Nguyên lên bàn đầu này, ngồi để thầy kiểm tra. Cô giáo nói em rất lừa chép bài đó. Tiêu Nguyên cả người toát ra lửa giận, đứng phát dậy nói. Thưa thầy, em muốn ngồi với bạn em không muốn lên bàn đó ngồi. Vậy thì cho bạn em cùng lên. Nói trước với các em, thầy sẽ chấm điểm, chăm học nữa đấy. Môn này từ bây giờ sẽ là môn học bắt buộc trong ngành. Các em có thể lên ban giám hiệu kiểm tra. Thôi, các em ổn định chỗ ngồi, rồi tiết học chúng ta bắt đầu. Hắn, Bạch Vĩ Dương tiếp tục nở nụ cười uy hiếp, nói thầm trong lòng. Để xem tôi phải thua, hay em phải thua. Vậy là Tiêu Nguyên đã có thêm một vị thầy giáo đáng kính, mới được liệt vào danh sách, không nên động tới. Lại nói thêm về danh sách, không nên động tới của Tiêu Nguyên, thì gồm 4 loại người. Một là thầy giáo khả tường, biệt danh khả ái. Nghe tên thì thanh tú, nhưng thực ra lại là kẻ có máu ham gái, suốt ngày chơi bời liêu lỏng, lời nói ra toàn ngôn ngữ thô tục. Hắn dạy khoa y tổng hợp kiêm chức phụ trách y tế ở trường. Nhưng đồng thời, hắn vô cùng đẹp trai, khiến không ít người biết là biển lửa nhưng vẫn lao đổ vào. Trò đùa của hắn thì mức độ biến thái là +1, mức độ sát thương +2, mức độ ngất xỉu +3, mức độ chết người hoặc bại não +4. Nói chung không thể nhìn mặt mà bắt hình xong, không nên đắc tội với sinh viên khoa y và cả tên thầy giáo lưu manh này nữa. Người thứ hai là thầy giáo dạy môn lý luận của khoa luật, Trịnh Hiểu, hay còn gọi là Hiểu Chửa. Vâng, thầy cũng kiêm luôn chức trách, phụ trách đạo đức nhà trường. Sinh viên kể cả không mắc tội gì, nhưng nếu thầy hỏi nội quy mà không đọc được thì coi như điểm đạo đức tụt dốc không phanh. Như là đối với sinh viên luật, chỉ cần đi lại trong trường thầy có thể lao ra từ bụi cây gần đó, hỏi với tốc độ ánh sáng những câu như. Nếu tên kia đã giết 3 người, nhà em, nghi chưa đủ chứng cứ liệu giờ em có thể tìm cách để kiện hắn ra tòa hay không? Bộ luật nào trợ giúp chúng ta về điểm này? Ban đầu sinh viên mới vào trường không biết còn có thì hiểu nhầm là nhà mình có chuyện thật. Nhưng sau cùng cũng quen hơn một chút để bình tĩnh trả lời. Có năm một bạn nữ nghe thầy hỏi xong mà sợ quá ngất xỉu. Câu hỏi là, cha em đã giết hại một người phụ nữ để ăn cắp tiền và em đã nhìn thấy. Luật quy định gì về nhân chứng như em trong khi em là người thân của bị cáo? Nói chung đi đường thì phải tránh xa sinh viên khoa luật và thầy giáo này. Nếu không muốn, mình nói 10 câu không bằng họ nói 1 câu. Đứng đó không nổi, chạy đi không xong. Người thứ ba không thể đắc tội chính là sinh viên khoa công nghệ thông tin và khoa kinh tế nói chung. Đó là những kẻ đầu trâu mặt ngựa, tay lướt trên bàn phim với tốc độ 0,01 giây, đã khiến đen màn hình, 0,02 giây sau thì các file thất điền bắt đảo. Đến bên giây thứ ba thì có thể đã không còn thấy những ổ phim rating 18+ thân yêu nữa. Đó là những kẻ nếu đi ăn với ta có thể tính được 15,000005% tiền hắn sẽ giả như một cái máy tính và ước lượng chính xác nhất để khi đi ăn với ta luôn có lãi. Nói chung với hai kiểu sinh viên trên, đặc biệt tránh xa. Người thứ tư không cần nói cũng biết chính là cô giáo tù cơ, mà biệt hiệu, cờ sát thủ, giết người không thấy máu. Còn giờ đây cô đã đi rồi thì còn kẻ đáng sợ hơn lại xuất hiện, Bạch Vị Dương. Người lạ bật mạ ôn, tìm người đau khổ ôm ngực mà suy nghĩ. Cuộc đời cô thật sự đã định phải có thủ án với môn báo chí. Tại sao cơ chứ? Môn học tự chọn cơ mà. Tiếng trống trường vừa vang lên, Tiểu Nguyên thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng rồi lao ra khỏi lớp, không quên lôi theo cả 3 con bạn chạy tới căng tin. Đi cô thật sự hãm rồi, thảm lắm rồi. cô giờ chỉ muốn khóc thôi. Cuối cùng thì cô cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.